Thập niên 70 nhật ký nuôi con của mẹ kế. Chương 39, đi chợ đen 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tĩnh An chen vào thừa dịp mấy bác gái đang tranh giành thịt mỡ, cô nhanh tay lẹ mắt xuống tay cướp nửa cân thịt ba chỉ thịt nạc người khác không thèm cô cũng không ghét bỏ, cuối cùng còn ôm hai cái giò heo, còn có cả gan hia so khi hài lòng trả 16 đồng, cô nhanh chóng rút khỏi chiến trường trong ánh mắt ghen tị hoặc ghét bỏ của mọi người. Giá thịt lợn ở chợ đen mọi người ai cũng biết, thịt loại hạng cuối cùng cũng lấy một cân, cô con dâu nhà ai này, thật sự là một đứa con dâu bại gia ăn của mẹ chồng, vừa mua thịt đã tốn rất nhiều tiền lương của rất nhiều người. Trở về sợ không phải là bị chồng thì cũng là mẹ chồng đánh cho sưng mặt. Rời khỏi quầy thịt lợn, đi vòng quanh một vòng, lại mua một tấm vải thô, một ít gia vị, táo, lê, thấy có nhà bán ớt, cô cũng mua 10 cân, đây là chuẩn bị lấy về để làm dưa muối, bình thường cũng có thể xào ăn. Thấy mua hàng cũng gần xong rồi, cô đi một vòng ra khỏi ngõ nhỏ, trong túi sách để một vài thứ, vội vàng đến công tiêu xã tiêu thụ, trong tay cô có một ít phiếu sắp hết hạn, hôm nay phải đem ra ngoài. 3 phiếu đường đã được sử dụng, phiếu nước tương cũng được sử dụng. Nhìn trên kệ còn có sữa bột, thời đại này cũng không có phụ gia gì, nhìn có lập tức mua 3 túi, thịt thỏ trắng lớn cũng không tệ, lấy một túi. Cô tinh mắt nhìn thấy trong lớp giấy da dê dưới cùng của kệ bọc bên trong là vải hoa. Kiều Tĩnh An nhỏ giọng hỏi vải hoa bán như thế nào, nhân viên bán hàng cũng không để ý tới cô, thấy cô nhìn thấy thì ôm vải đem đi đổi chỗ khác. Đây là hàng sáng nay mới đến, người lên hàng đặt ở chỗ này trước, vốn dĩ bánh mì bên ngoài cũng nhìn không ra, không nghĩ tới lại có người này nhìn thấy. Nhưng mà cho dù có nhìn thấy cũng không bán, đây là hàng nội bộ các cô tiêu thụ. Kiều Tĩnh An đưa ra 1-3 lượng phiếu lương thực quốc gia, ánh mắt của nhân viên bán hàng lập tức phát sáng, nhận lấy 2 phiếu, nhỏ giọng nói. Có thể bán cho cô một ít, được thôi, tôi muốn 2 mét. Kiều Tĩnh An lấy tiền ra, không hề khách khí mà mở miệng, sư tử ít nhất phải xứng đáng với phiếu lương thực của cô. Vẻ mặt của nhân viên bán hàng xấu hổ, nhiều lắm cũng bán cho cô 1 mét thôi. Như vậy cũng được, vốn không trông cậy vào có thể mua nhiều như vậy, Kiều Tĩnh An cho tiền xong, chuẩn bị đi. Cái bánh này, đường trắng bên trong nhân còn chưa tan, dưới vỏ bánh cũng sắp bị nát lại rồi. Một thanh niên vừa ghét bỏ vừa phủi lớp vỏ phía dưới. Ôi chao, bây giờ muốn ăn một chút thật không dễ dàng gì. Người bên cạnh liếc anh ta một cái, anh ta một chút cũng không phát hiện, chuyên tâm lấy bánh của mình, ngoài miệng còn lẩm bẩm cái gì mà bánh vó ngựa, bánh nghĩa, bánh cua vàng nướng gì đó. Kiều Tĩnh An lặng lẽ hé miệng cười, người này hẳn là người phương Nam đi, để cho anh ta từ thành phố trung tâm đến nơi như Đông Bắc ăn cái bánh mì nướng này, cũng thật khó cho anh ta. Đi ra từ công tiêu xã tiêu thụ, Kiều Tĩnh An tìm chỗ mua hạt giống rau cuột, thời gian sắp đến trưa thì tìm chỗ ăn cơm. Cô cũng không phải là người tự thiệt thòi chính mình, không chọn để bụng đói về nhà, trực tiếp đi đến khách sạn nhân dân, xem thức ăn bên này có hương vị gì khác nhau. Đi vào xem, trên tường treo mấy tấm biển, bắp cải xào, trứng bắc, bánh bao thịt, mì, v.v. Kiều Tĩnh An thở dài, quả nhiên không nên ôm hy vọng gì. Tìm một cái bàn ngồi xuống, buông giỏ ra gọi một chén cháo, 3 món ăn. Đưa tiền và phiếu lương thực chờ lấy các món ăn. Cho tôi 1 bát mì, 1 bát thịt kho tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có một nam thanh niên bước vào, lớn tiếng gọi món. Kiều Tĩnh An ngước mắt lên, đây không phải là người trẻ tuổi gặp chỗ công tiêu xã gặp sao? Đúng là giờ trưa, lúc này người còn rất nhiều, mấy cái bàn đều bị chiếm hết, người này nhìn xung quanh, mỉm cười tủm tỉm đi về phía cô. Bên này có thể ngồi không? Kiều Tĩnh An nở nụ cười. Ngồi tự nhiên, cảm ơn, thanh niên ngồi xuống rồi lấy phiếu ăn cho bồi bàn. Kiều Tĩnh An tinh mắt nhìn thấy trong túi anh lộ ra một cái giấy tờ, nhìn thấy 3 chữ phía sau là viện nghiên cứu. Kiều Tĩnh An phát hiện người này đang lẩm bẩm, anh ta nhìn thấy túi sách đặt trên mặt đất thì mới nói chuyện với cô. Cô nói đồ ăn ở bên này có phải rất không giống nhau không, bán toàn là cái gì vậy chứ, có lòng tốt như vậy, lại làm ra bột nhão, khó ăn muốn chết, cứ như là bánh mì bị hỏng, cô nói xem, đây có thể gọi là bánh ngọt sao? Kiều Tĩnh An nhìn anh ta oán niệm rất lớn, lập tức nổi lòng tốt làm việc thiện, mượn quần áo trên lưng che lại, lấy 2 miếng bánh hạt dưa và 1 miếng bánh lòng đỏ trứng gà ra. Anh nếm thử cái này đi, cách trương,